Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 219, nảy mầm mầm móng. Sáng sớm ngày thứ hai, Shrek học viện thôn nhỏ bên trong bỗng nhiên vang lên một hồi chuông tiếng đánh. Valos từ trong tu luyện tỉnh lại. Ngày hôm qua Valos ở trong quán trà nghĩ kỹ tất cả sự vật sau đó. Liền trực tiếp về tới ký túc xá. Không tiếp tục cùng Phất Lan Đức bọn họ cùng đi đại hồn đấu trường. Đó hoàn toàn là lãng phí thời gian. Nếu tương thông một sự tình, cần gì phải còn muốn qua đi. Cảm thụ được tu luyện một dạ hậu hồn lực đề thăng, Valos thỏa mãn gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, đi học Tinkerling. Tuy là Valos chính mình không cần đi học, mà dù sao có thể ở nơi kia nhìn một chút mỹ nữ. Dưỡng dưỡng mắt tổng là có thể nha. Hơn nữa cứ như vậy vẫn ngồi như vậy tu luyện, cũng đề thăng không được bao nhiêu tu vi. Valos nhất bộ tam diêu đi tới chỗ tập hợp thao trường. Lúc này thao trường bên trong cũng chỉ có chữ Vinh Vinh một người đứng ở nơi đó. Nàng ấy trắng nõn xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua có chút tiều tụy. Con mắt hồng hồng, tinh thần dường như xuống rất thấp. Valos không khỏi lắc đầu. Tuy là nhớ không rõ nguyên tắc bên trong nàng lúc này đến cùng đã trải qua dạng gì đả kích. Bất quá chứng kiến bộ dáng của nàng có thể suy đoán được. Nàng một đêm này ngủ không phải tốt. Valos chậm rãi đi tới chữ Vinh Vinh bên người đứng vững. Mở miệng nói, sớm a, ngươi hoàn nguyện ý nói chuyện với ta. Chữ Vinh Vinh tựa như phát hiện mới đại lục vậy. Trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Bất quá rất nhanh thì lần nữa bị chán nản tâm tình cho che giấu. Ta đêm qua đã nói, chúng ta bây giờ là đồng học, ngươi có chuyện gì đều có thể nói với ta. Valos cười nhạt nói, ngươi không phải minh bạch, đêm qua lại xảy ra một việc. Chữ Vinh Vinh do dự một chút mở miệng nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta đều là đồng học không phải sao? Hơn nữa, xinh đẹp như vậy khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện tại cũng biến thành tiểu hoa miêu. Valos nhìn chữ Vinh Vinh bộ dạng có chút đau lòng nói rằng, đúng là có chút không nỡ, có thể không phải giả vờ. Nếu Valos nhận định chữ Vinh Vinh sẽ là nữ nhân của mình, hắn liền không muốn để cho chữ Vinh Vinh thương tâm. Mặc kệ nguyên tắc kịch tình như thế nào, chữ Vinh Vinh sẽ hay không dung nhập Shrek học viện bên trong, những thứ này hắn đều mặc kệ. Chỉ cần mình nhận định nữ nhân vui vẻ là được rồi. Quản người khác nói cái gì. Chữ Vinh Vinh nhìn Valos đối nàng có chút thương tiếc nhãn thần, trên mặt nhất thời đỏ lên. Lúc đầu bởi vì ngủ không ngon mà hồng thông thông tiểu con mắt lúc này đỏ hơn. Mở miệng nói, Valos đại ca, lúc trước là không phải là sai. Mọi người đều không thích ta. Cũng không thể nói rõ cái gì đúng và sai. Chỉ là ngươi từ nhỏ bị người nhà cưng chiều. Không phải biết rõ làm sao cùng mọi người ở chung mà thôi. Ngươi hiện tại không phải nghĩ thông suốt sao? Valos nhìn chữ Vinh Vinh sắp rơi nước mắt con mắt. Mở miệng nói, cảm ơn ngươi, Valos đại ca, ta nghĩ ta khá, chấm ngoặc kép, chữ Vinh Vinh cúi thấp đầu mở miệng nói, nếu như, ngươi không muốn đợi ở chỗ này, ta cùng ngươi cùng đi. Nhìn cúi thấp đầu nghĩ một ít chuyện chữ Vinh Vinh, Valos không tự chủ được mở miệng nói, không phải, ta cũng sẽ không đi, ta cũng muốn bằng hữu, ta không muốn lại giống như kiểu trước đây. Chữ Vinh Vinh nhãn thần kiên định nói rằng, ân, vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép, Valos gật đầu, chuyện phát sinh ngày hôm qua, đối với chữ Vinh Vinh mà nói bực nào nếm không phải một lần trưởng thành đâu. Nhìn nàng hiện tại hơi có chút thành thục biểu hiện, có thể chứng minh rồi điểm này, đang ở Valos nghĩ chuyện phát sinh ngày hôm qua đối với chữ Vinh Vinh trợ giúp lúc. Bên cạnh vẫn cúi đầu chữ Vinh Vinh đột nhiên ngẩng đầu có chút đẹp đẽ đối với Valos hỏi, Valos đại ca, ngươi là không phải yêu thích ta. Nếu không, cần gì phải đối với ta tốt như vậy? Chấm ngoặc kép, Valos đại hãn, vừa rồi tâm tình còn thấp như vậy rơi. Làm sao một cái chớp mắt, trở nên đẹp đẽ lên. Bất quá nếu nhân ra hỏi như vậy, Valos có thể không có ngượng ngùng gì tâm tình ở. gật đầu mở miệng nói, ân, thích. Lúc đầu chữ Vinh Vinh chỉ là muốn cùng Valos chỉ đùa một chút mà thôi. Không ngờ tới Valos lại dứt khoát trả lời vấn đề của nàng. Nghe được Valos lời nói, chữ Vinh Vinh tâm không tự chủ được đập nhanh. Sắc mặt soạt một cái thay đổi đỏ phừng phừng. Nắm bắt góc áo trong chốc lát không phải biết mở miệng thế nào được rồi. Trầm mặc, hiện trường hoàn toàn đã không có một tia thanh âm. Chỉ có hô hấp của hai người tiếng thỉnh thoảng truyền vào đối phương bên lỗ tai. Đang ở chữ Vinh Vinh muốn mở miệng nói chuyện lúc, bên cạnh đột nhiên vang lên một hồi hoảng loạn bước chân tiếng cùng tiếng nói chuyện. Lão sư nhưng là thù rất dai. Hy vọng chúng ta tới không phải trễ nhất a. Bàn tử, viện trưởng nhưng là lão sư ngươi. Ngươi làm sao có thể nói hắn như vậy đâu. Nghe thế hai thanh âm, Valos cùng chữ Vinh Vinh đồng thời quay đầu hướng thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn lại. Chỉ thấy cầm đầu chạy tới là Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch. Mới vừa đối thoại, chính là gia tự trong miệng bọn họ, mà tại bọn họ phía sau lại theo đường Tam, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Sớm a, các vị, chấm ngoặc kép, Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Valos, người cũng rất sớm. Đái Mộc Bạch nhìn cũng chưa từng nhìn chữ Vinh Vinh liếc mắt. Trực tiếp đối với Valos nói rằng, Valos nhìn thoáng qua đi tới mấy người. Bọn họ đều là một cái dáng dấp. Không có một để ý hội chữ Vinh Vinh. Valos lắc đầu, thân thể không tự chủ được hướng chữ Vinh Vinh nhích lại gần. Hiện tại chữ Vinh Vinh nhưng là cần nhất người an ủi thời khắc. Quả nhiên, lúc đầu chữ Vinh Vinh xem đến mọi người không ai để ý tới hình dạng của nàng. Nhất thời thất là không gì sánh được. Có thể khi nàng nhìn thấy Valos động tác lúc, trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Ít nhất, còn có một người có thể cùng ta. Đây là chữ Vinh Vinh tiếng lòng. Cái này phút chốc đối với chữ Vinh Vinh mà nói, khả năng cả đời đều sẽ nhớ kỹ trong lòng. Đồng thời một viên nho nhỏ chủng tử chính ở chữ Vinh Vinh trong lòng chậm rãi nảy mầm. Nếu như Valos biết chữ Vinh Vinh ý tưởng, nhất định sẽ cười to. Nàng vẫn còn không biết hẳn là thế nào đi tiến công chiếm đóng cái này ba cái loli đâu. Không ngờ tới chính mình chỉ có không muốn nhìn thấy chữ Vinh Vinh thương tâm, mà trong lúc vô tình làm được sự tình, sẽ có hiệu quả như thế. Vé tháng, khen thưởng, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.